Ngự nữ tâm kinh, chương 87, kinh nha, góc truyện audio.com. Tại trong núi rừng, mọi người bình an vô sự đã qua một đêm, hừng đông lúc Tư Đồ Bằng Hữu cùng Phi Mã Mộc Trường mấy người đồng hành Vương Nhạc Nhạc tự nhiên ở phía sau lặng lẽ đi theo tìm cơ hội, đem Tiêm Tiêm câu đến tê nói sau, hắn cũng tò mò Tư Đồ Bằng Hữu việc này mục đích. Tại công tại tư, hắn đều được theo sát không phóng. Nhạc Nhạc dựa vào tuyệt diệu khinh công, chẳng những dung ngoạn hào hứng bừng bừng, cũng thành công chặt chẽ chằm chằm đến phía sau bọn họ thẳng đến đi ra Tím Minh Thế núi hiểm trở nói, tiến vào Long Cốt Sơn Mạch tình huống mới phức tạp lên. Long Cốt Sơn Mạch Thế núi bằng phẳng, không có kỳ phong thanh tú lĩnh, chỉ là đường núi hoành tung giao thoa, xiên lộ cực kỳ tương tự, như là một cái tự nhiên mê cung, bên đường bụi cỏ buồn bực, phương quả khắp nơi, chim bay dị thú trêu đùa ở giữa, cũng không ý kỵ sinh ra, còn có nghịch ngợm hầu từ hướng Nhạc Nhạc ném quả dại, Nhạc Nhạc ăn lấy động vật đưa tặng đồ ăn, cười khổ phát. Hiện chính mình lạc đường, hướng nam, Vương Nhạc Nhạc trong miệng không ngừng lẩm bẩm, gặp được xiên giao lộ liền hướng nam ngoặt, không có hướng nam đấy, lui mà cầu tiếp theo, nhắm hướng đông đi. Nơi đây đồ ăn sung túc chính là 10 ngày nửa tháng tìm không thấy đường ra, cũng không trở thành chết đói, nhưng Nhạc Nhạc nóng vội liễu Tiêm Tiêm, sao có thể tâm bình tâm cùng chờ đợi, nhìn xem ngã về tây ngày, phiền muộn mà đem thức ăn còn dư hột ném hướng trời chiều. Tức, xèo, xèo, phía tây một gốc cây rậm rạp tượng thụ lên, phát ra thanh thúy bén nhọn rét xi. Tì ít âm thanh, ngay sau đó, một bột lọc hồng như lưu tinh y hệt bắn về phía Nhạc Nhạc nhanh đến thấy không rõ đến cùng là vật gì, Nhạc Nhạc cảm thấy không ổn, vội vàng mở ra hộ thể chân khí, phấn hồng như thực chất cái lồng khí, bỗng nhiên ngăn cản tại thân thể chung quanh. Ba, một tiếng, cái kia bột lọc hồng, cùng Nhạc Nhạc chân khí cháo động cái rắn chắc hộ thể chân khí hung hăng bóp méo một hồi, đem cái kia đoàn dị vật bắn ra 3-4 trượng, tại trên đồng cỏ lăn hơn 10 vòng, mới thở phì phì đứng lên, xông Nhạc Nhạc. Chít chít, gọi bấy, Nhạc Nhạc cái đó nghĩ vậy bột lọc hồng hội giống như này lực đạo, ngực nóng lên, thiếu chút nữa thổ huyết, liền lùi lại 6-7 bước mới đứng vững, tinh tế dò xét trước mắt phấn hồng lưu tinh, đến cùng là vật gì, có vài phần như chồn, thân dài không quá 7 tấc, cái đuôi đã có hơn thước, toàn thân bộ lông phấn hồng, mềm nhỏ lóe sáng, không có một căn tạp ban, hình cầu mắt to, lóe ủy khuất nước mắt, đen bóng con mắt lại giấu giếm rảo hoạt, một cái chân trước không ngừng gãi nhỏ nhắn xinh xắn đầu tiêm tiểu linh lung trên lỗ tai, có nhàn nhạt quả dại cặn, nhất định là Nhạc Nhạc vừa rồi nện đấy. Cái đuôi của nó mặt hơi lại không giống bình thường động vật mềm mại tinh vi, lại như đuôi rồng ba đồng dạng gợn sóng phập phồng, nói không nên lời quỷ dị, đã có nói không nên lời mị lực cùng đáng yêu. Trong truyền thuyết long chồn, Nhạc Nhạc mày nhíu lại cùng một chỗ, học long chồn bộ dạng, không ngừng cong cái đầu. Nếu là long chồn tựu phiền toái lớn rồi, nghe nói loại này thiên hạ tốc độ nhanh nhất dị thú tính tình như tiểu nha đầu, có thù tất báo. Vừa rồi ta không cẩn thận đập phá đầu của nó, nếu không nhanh chút ít đi ra Long Cốt Sơn Mạch nó bất định như thế nào tra tấn ta đây này. Loại này ngàn năm khó gặp dị thú, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị ta đuổi. Góc truyện audio.com. Lòng chồn chứng kiến Nhạc Nhạc kinh ngạc học nó vào đầu bộ dáng, càng là tức giận thích thú đem chân trước buông, lông mềm như nhung cái đuôi to tả hữu đong đưa, xông Nhạc Nhạc bất mãn nhăn nhăn cái mũi, nhổ ra hạ đầu lưỡi, làm bộ dục phốc. Nhạc Nhạc xem nó rõ ràng có như vậy phong phú biểu lộ, lại giật mình, trong lòng hiện lên một đạo ánh sáng, bề bộn cùng cười nói. Thực xin lỗi, không phải mới vừa cố ý đấy, ngươi xem, ta ở chỗ này lạc đường, có thể gặp được đến ngươi xinh đẹp như vậy tiểu gia hỏa, thật sự là may mắn, oa, ngươi lớn lên thật đáng yêu, là ta đã thấy xinh đẹp nhất động vật. Nhạc Nhạc ở đằng kia múa tay múa chân trao đổi lấy, không muốn long chồn tự hồ có thể nghe hiểu, dương dương đắc ý nhảy lên mà bắt đầu, lay động dài nhỏ phấn hồng lông tơ chít chít thẳng gọi. Nhạc Nhạc trợn tròn mắt trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Thật sự là gặp quỷ rồi, một cái tiểu bất điểm còn thúi như vậy Mỹ, đích thị là cái con mái, xem ra ca ngợi chi từ không riêng đối với nữ nhân hữu hiệu, đối với bất luận cái gì động vật đều hữu dụng. Thế nhưng mà, làm như thế nào đi ra cái này đoạn mê cung tựa như đường núi đâu này? Nhạc Nhạc thừa dịp long chồn cao hứng, bề bộn khoa tay múa chân lấy hỏi đường, Nhạc Nhạc lung tung khoa tay múa chân lấy, cuối cùng ngay cả mình cũng không biết đang làm cái gì động tác thế nhưng mà. Long chồn rõ ràng đắc ý khẳng định gật đầu, dùng chân trước chỉ vào một cái xiên đường, chính mình trước phi bắn xuyên qua dẫn đường. Bán tín bán nghi đi theo nó sau lưng, long chồn đi một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng quay đầu lại xông Nhạc Nhạc làm lấy khinh thường mặt quỷ, ngại hắn khinh công quá chậm, Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi toàn lực sử. Khiến cho, dương khinh công, đối với cái này tinh linh cổ quái gia hỏa chỉ có thể báo dùng cười khổ, bất đắc dĩ cười khổ. lại đã một cái xiên giao lộ, lần này long chồn đợi đến lúc Nhạc Nhạc đến gần hai trượng, mới cho hắn chỉ phương hướng, sau đó nó hướng vừa rồi chỗ chỉ phương hướng như thiểm điện nhảy lên đi, đó là một chỗ mảnh mộc lâm lập, ẩm ướt, âm u địa vực. Nhạc Nhạc vốn nên như vừa rồi đồng dạng, theo sát nó nhảy vào đi, có thể hắn linh thức cực kỳ yếu ớt cảm ứng được long chồn trong nội tâm cười nhạo, trong nội tâm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngự nữ tâm kinh tầng 7 ti em thức cảm ứng, đối với động vật cũng có hiểu. Cái này giảo hoạt tiểu tinh linh, khẳng định đang gạt ta. Nghĩ tới đây, Nhạc Nhạc hiểu ý cười cười, nhưng thu nhiếp tinh thần, chú ý cẩn thận hướng long chồn chỗ chỉ phương hướng đi đến. Chỉ, cái, đi vào bốn bước, Nhạc Nhạc đã nghe đến một cỗ hủ thi tanh tưởi vị, hốt máu mũi bự, làm cho người mê muội độc ruồi, tại nhánh cây mây gian ông ông tác hưởng, Nhạc Nhạc nhướng mày, thầm mắng long chồn trả thù tâm quá mạnh mẽ, bực này vui đùa đều khai mở, phía trước bất định còn có cái gì hại người đồ chơi đấy. Vừa muốn rời đi, lại nghe đến cách đó không xa có người yếu ớt tiếng hít thở truyền đến, hắn tò mò trong chiều mặt tìm kiếm. Nhạc Nhạc mở ra hộ thể chân khí coi chừng tránh đi dưới chân tàn cốt thịt thối, đẩy ra chặn đường tảng. Bẩn, cảnh ô diệp trì, cái, đi 6-7 bước tựu kinh nha há hốc miệng ra thiếu chút nữa đã quên rồi vận hành chân khí, hắn chỉ là thấy được một chương mạng nhện. Mạng nhện sẽ để cho Nhạc Nhạc kinh nha sao? Hội, sẽ, gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi chứng kiến cái lưỡng cái giường lớn nhỏ mạng nhện, ngươi cũng sẽ kinh nha. Nếu như ngươi phải nhìn, nữa trên mạng còn có chỉ, cái, ấu heo giống như lớn nhỏ con nhện, ngươi cũng sẽ há to mồm. Nếu như mạng nhện bên trên còn có cái hắc y người sống, ngươi sẽ như thế nào? Nhạc Nhạc cả kinh nói, Spider-Man, con nhện cái đầu của ngươi, Vương Nhạc Nhạc mau buông ta xuống. Trên mạng người lại há mồm phun ra một đạo khí kiếm, đánh lôi cự chi thù tiến công, nguyên lai nàng không có bị con nhện ăn tươi cũng không phải con nhện ăn chay, mà nàng một mực tại dùng chân khí ngăn cản con nhện tới gần. Nữ nhân, ngươi nhận thức ta, chấm, Nhạc Nhạc nghe xong là cái nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, lập tức tinh thần đại chấn, dò xét nàng xuyên qua, rõ ràng là luân hồi màu đen chế ngự, đồng phục dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàn mỹ, che mặt chỉ lộ ra một đôi lợi hại lạnh như băng đôi mắt dễ thương, tiểu tụy phức tạp trừng mắt Vương Nhạc Nhạc hẹp dài luân hồi lưỡi lê rơi vào lưới. Nét, hạ trên đất trống, thiếu lấy ánh sáng âm u, nhìn cái gì vậy còn không mau điểm đem ta cứu đến. Vẫn là âm thanh lạnh như băng, chỉ là nhiều chút ít bất lực cùng hờn dỗi. Hắc hắc cô nương, chúng ta rất quen thuộc sao? Làm sao ngươi biết tên của ta, phải hay là không âm thầm rình coi qua ta? Chấm, Nhạc Nhạc đã nhớ lại nàng, chỉ là trang khởi hồ đồ, dùng khiêu khích. Tép ngữ khí, nhìn có chút hả hê cười nói. Ai rình coi qua ngươi? Tiểu tặc con mắt xem cái gì đó, đợi bổn cô nương xuống, đem ngươi chém thành 18 khối. Thanh âm đã có chút ít khàn khàn, xem ra bị nhốt thời gian không ngắn, lại là tức giận lại là ngượng ngùng, thân thể không thuận theo lay động xuống, hù dọa lông mềm như nhung mập con nhện hung tính, trong mắt tỏa ra lục quang, trong miệng chảy thèm dịch lại hướng nàng đánh tới. Chân khí của nàng sớm đã gần như đèn khô, gặp buồn nôn con nhện đánh tới, bị hù chân khí trì trệ khí kiếm không có thể phát ra, hơi mỏng hộ thì cái lồng khí, bị nó đơn giản đánh vỡ, tanh hôi khẩu dịch thiếu chút nữa nhỏ giọt trên mặt nàng, mang chút ít khóc nức nở cả kinh kêu lên. À hát, ngươi cái bại hoại cứu ta cái đó. Nhạc Nhạc biết rõ vui đùa không thể khai mở quá mức, đặc biệt là đối với nàng, vội vàng bắn ra một đạo nhu hòa chân lực nâng con nhện tiến công, cứ thế mà bắt nó đẩy hồi trở lại chỗ cũ. Sông kinh hoàng bất định cô gái mặc áo đen cười nói. Cô nương, ngươi che mặt ta nào biết được ngươi là cừu nhân của ta vẫn là bằng hữu. Nếu là đem ngươi cứu ra, ngươi tìm một cơ hội giết ta ta đây chẳng phải là quá oan rồi. Cho nên, kính xin cáo chi phương danh. Xem nàng vẫn còn do dự, lại nói, nội lực của ta cũng không phải rất tốt, nếu là các loại, đợi thời gian quá dài, không nghĩ qua là không cách nào khống chế con nhện, nó nhào tới, đem đầu của ngươi cắn xuống đến nửa khối, ta đây lỗi có thể đại á chập chập. À hát nhịn không được rồi, nói xong, còn cố ý đem con nhện hướng bên người nàng luôn. Đáng thương con nhện, bất đắc dĩ bị Nhạc Nhạc dùng chân khí khống chế được nhăn nhó bất an muốn nhảy lưới. Nét, đào tẩu, nó còn có giá trị lợi dụng, Nhạc Nhạc sao có thể khiến nó như nguyện. À hát, đừng làm cho nó tới, ta nói. Ta gọi huyết ảnh, đang tìm chùa chúng ta bái kiến đấy. Ngươi còn nói qua ta mùi trên người rất dễ chịu đấy. Vì, mọi người đều nói rồi, còn không thả ta xuống. Một phen đe dọa, liền bực này xấu hổ sự tình đều hoàn toàn nói ra yếu thế hướng Nhạc Nhạc cầu khẩn. gocchuyenaudio.com, Nhạc Nhạc ra vẻ kinh nha hình dáng. Qua, nguyên lai ngươi tựu là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi huyết ảnh đâu, thật sự là thất kính, a hát, không cần sợ ta lập tức đem cái này có mắt không tròng con dẹp từ tiêu diệt báo thù cho ngươi giải hận. Nói xong, dùng chân khí đem cự chi thù kéo xuống lưới. Nét phát ra một đạo chảm lực bắt nó chém thành hai khúc. Đem huyết ảnh dùng đồng dạng biện pháp cứu ra, nàng vừa chạm đất bề bộn đi nhặt đao tức giận chừng Nhạc Nhạc liếc một lời không nói hướng ra ngoài chạy đi. Nhạc Nhạc đuổi sát nói, vì, huyết ảnh, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân ấy ư, mỗi lần cứu ngươi, ngươi đều không nói một lời quay đầu bước đi. Ra mùi hôi trùng thiên cánh rừng, huyết ảnh mới dừng lại căm giận địa đạo mà nói. Lần trước không tính, lần này ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, nhiều lắm là về sau giết chính là ngươi thời điểm thiểu giết một lần. Nhạc Nhạc nào biết huyết ảnh sớm đã tiếp được giết nhiệm vụ của hắn, cho rằng nàng đang nói đùa, chẳng hề để ý cười đùa nói. Các ngươi sát thủ báo ân phương thức thực đặc biệt có hay không lấy thân báo đáp hay sao? Huyết ảnh, phốc, cười cười thích thú khôi phục lạnh như băng, có chỉ có điều luôn, phiền, không đến ngươi, nói xong lại muốn ly khai. Nhạc Nhạc muốn tới một chuyện vội hỏi, như thế nào đi phía trước tiểu thành, ta lạc đường, đi đến nơi đây rồi, còn có thể lạc đường, nhìn kỹ hạ xiên giao lộ biển báo giao thông. Cái con kia thối long trồn, ta huyết ảnh cùng nó không để yên, rõ ràng đem ta lừa gạt đến cái loại này địa phương quỷ quái, bị ta bắt được không phải đem máu của ngươi uống sạch. Cùng với nàng tiếng chửi rủa, biến mất tại mây tía. Vân Hà, ở trong chỗ sâu, Nhạc Nhạc lắc đầu cười khổ, nguyên lai lại là gây sự long trồn. Hắn theo xiên giao lộ ẩn nấp làm bằng đá biển báo giao thông, chậm rãi đi về phía nam, trời tối thời gian, vừa rồi tiến vào thành phố núi, treo lấy tâm, rốt cục an tâm, Nhạc Nhạc lần đầu phát ra như vậy cảm thán. Nhìn thấy người thật tốt, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng hướng đi tiểu thành duy nhất khách sạn. Vừa vào cửa, hắn tựu đã được như nguyện mà thấy được Liễu Tiêm Tiêm, khó chịu chính là, nàng bên cạnh tựu là Tư Đồ Bằng Hữu, mang lên Liễu Côn, một bàn ba người, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, còn chưa động đũa, hiển nhiên là vừa mới mang lên. Tiểu nhị ân cần mà khom người nghênh đón, công tử là ăn cơm hay? Vẫn, là ở trọ, ăn cơm còn có cái bàn, bất quá gian phòng đều bị vị kia đại gia bao hết. Hắn không có ý tứ mà chỉ vào cái gọi là... Đại gia, Tư Đồ Bằng Hữu, Nhạc Nhạc mắt lé nhìn Tư Đồ Bằng Hữu liếc ám đạo thầm nghĩ. Tuổi trẻ mà tựu là công tử, có tiền đúng là đại gia. Không bằng, Nhạc Nhạc cười xấu xa lấy, không quan tâm nói. Không có việc gì, chúng ta nhận thức ngươi đi mau lên. Tại tiểu nhị kinh ngạc trong ánh mắt đi về hướng Tư Đồ Bằng Hữu. Cách thật xa, Nhạc Nhạc tựu cao giọng cười nói. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng được ở chỗ này gặp gỡ Tư Đồ công tử rồi. Nói xong, cũng không nhìn Liễu Tiêm Tiêm liếc kéo cái ghế dựa ngồi ở Liễu Côn bên cạnh. Tư Đồ Bằng Hữu đầu ông một thanh âm vang lên mở nồi âm thầm kêu khổ. Tại sao lại là Vương Nhạc Nhạc, cùng huyết ảnh ước định ngày cũng sắp đến rồi, hắn như thế nào còn bất từ. Phi thường bất đắc dĩ cười nói, nguyên lai là Vương Huynh, không chê lời mà nói cùng một chỗ ăn đi. Góc chuyện audio.com cũng không dám chằm chằm Nhạc Nhạc con mắt, chỉ là sắc mặt có phần khó coi mà lườm vài cái Nhạc Nhạc trong tay truy tâm kiếm, hiển nhiên đã nhận ra Nhạc Nhạc tựu là đoạt bảo ngày đó che mặt cường đạo. Không chê ta đây tựu không khách khí á, nói xong vùi đầu khổ ăn, thẳng đem trên bàn món ngon chờ mình mấy lần, cả kinh ba người khác chỉ có kinh ngạc xem, Nhạc Nhạc ăn rất nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian, đã đập vào ở một cái, nói. Hoa, ăn no rồi, nghe nói Tư Đồ Huynh đem phòng trọ toàn bộ bao hết. Tư Đồ Bằng Hữu gật đầu đồng ý, Nhạc Nhạc lại nói. Vậy thì thật là tốt, phân cho ta một gian tốt nhất hộ khách chạy một ngày, thật mệt mỏi. Tư Đồ Bằng Hữu còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là gật đầu, hắn hiện tại đối với Nhạc Nhạc có loại e ngại tâm lý, bất chi bất giác đấy, trở nên phi thường thuận theo Nhạc Nhạc ý kiến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKVKV, truyện phao, VN, Liễu Tiêm Tiêm mới gặp gỡ Nhạc Nhạc lúc cũng như những nữ nhân khác đồng dạng, tâm hồn thiếu nữ cự nhảy, đối với xinh đẹp Nhạc Nhạc tràn ngập ái mộ hòa hảo cảm giác, một bữa cơm xuống, hắn không có nhìn chính mình liếc, không thể không khiến Tiêm Tiêm, đối với dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. Hắn như thế nào vào xem lấy ăn cơm, như thế nào không nhìn ta liếc, chẳng lẽ ta lớn lên rất xấu. Bất quá, Tư Đồ công tử cả ngày đối với ta thần không tuân thủ nhiếp đấy. Nghĩ ngợi lung tung gian, nàng đối với Nhạc Nhạc lại thêm một chút hiếu kỳ. Nhạc Nhạc linh thức cảm thấy Tiêm Tiêm nỗi lòng hỗn loạn, lúc nào cũng cầm ánh mắt trộm xem chính mình, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Hắc hắc, lòng rối loạn a, hiếu kỳ đi a nha, xem ta như thế nào đem ngươi cầm xuống. Đúng lúc này, ăn cơm thực khách lại là một hồi hỗn loạn, có còn nhỏ giọt nước miếng, thổi bay huýt sáo. Nhạc Nhạc bởi vì đưa lưng về phía cửa ra chỉ có thể nhìn đến chúng nam thực khách ướt át nước miếng bộ dáng, đã biết rõ đến đích thị là tuyệt sắc. Có trong mắt loạn quét tới lôi tuần tra bất định tựu minh bạch đến không chỉ là một cái nữ tử. Có mỹ nữ, đương nhiên muốn xem. Đây là Nhạc Nhạc Tả Hữu Minh. Quay đầu lại tự ngây dại, hôm nay phát sinh quá nhiều lại để cho Nhạc Nhạc giật mình sự tình rồi, trước mắt lại là một kiện. Vừa vào năm vị mỹ nữ chứng kiến Nhạc Nhạc đều vui mừng nhướng mày, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóng lánh lấy kích động hào quang. Nhạc Nhạc, công tử, một hồi làn gió thơm, đập vào mặt càng có kích động động tình người ôm Nhạc Nhạc cổ thân không ngừng. Như mộng, Nhạc Nhạc ôm bởi vì kích động mà run rẩy như mộng, nói không ra lời. Mặc dù có chút hồn nhiên ngây thơ, nhưng cái kia chân thành tha thiết tình cảm nhưng lại không chút nào che giấu lộ tại trên mặt. Nàng là sư phụ con gái A Hát, mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, cũng là cùng cung trăng sáng ở giữa, hơn nữa mẹ con các nàng đều thất thân tại mình, đã các nàng tìm tới cũng không thể làm cho các nàng thương tâm cái đó. Xuân Nguyệt Hương tay trèo lên Nhạc Nhạc bả vai, giúp hắn nhẹ nhàng mát xa, mềm mại đáng yêu chán nói. Công tử tiểu thư nhà ta thế nhưng mà mỗi ngày nhắc tới ngươi đấy, không xa ngàn dặm tìm ngươi đến tận đây, có thể muốn hảo hảo đối đãi với chúng ta nhé. Góc truyện audio.com. Đông Nguyệt lặng lẽ gật đầu, lại xấu hổ tại mở miệng, Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt tuy nhiên đã thất thân Nhạc Nhạc nhưng còn không có cùng hắn đã từng nói qua một câu, càng là khẩn trương không biết làm sao, sợ Nhạc Nhạc không nhớ rõ các nàng. Lúc này, Liễu Tiêm Tiêm kinh nha nói, các nàng đều là nữ nhân của ngươi à, Cách Chương.